Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112. Thứ, Hạ Ngọc Tương những thứ ấy nàng theo ám tộc trung trộm lấy ra bảo bối đâu cẩn thận thu nhập không? Gian giới chỉ sau, đến cạnh cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, phát hiện Tịnh không có bất kỳ người nào đến gian phòng của nàng sau. Lúc này mới trở lại trên giường. Chuẩn bị nhập định bắt đầu minh muốn tu luyện, thuyền đi ở trên biển, cùng nhau nhất phục, thuyền rất lớn, cho nên ở trên thuyền thời gian, cái loại đó trôi cảm giác cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Hạ Ngọc không có sợ hãi, nơi này cách ám tộc xa như vậy, cho dù hiện tại ám tộc phát hiện nàng trộm vài thứ kia, cũng bắt không được nàng trở lại, mà ở đây chỉ có Diêm Lệ và Tiêu Ý Tịch hai người. Chỉ cần nàng tự cắn miệng không thừa nhận chính mình cầm những thứ ấy báu vật, bọn họ cũng không có khả năng cướp đưa cái này tội danh thêm ở trên người nàng. Hạ Ngọc cúi đầu liếc mắt nhìn không gian của mình nhẫn, có chút ít cảm thán nói, không gian giới chỉ thực sự là đồ tốt, nếu như trước đây có vật này, còn sợ không lo không có bạc hoa, này không gian giới chỉ còn là nàng tới ám tộc sao? Ám tộc tộc nhân thấy nàng không có, phát cho nàng, trước đây, Hạ Ngọc chưa bao giờ biết còn có không gian giới chỉ thần kỳ như vậy gì đó. Nếu như trước đây nàng liền có không gian giới chỉ lời, nàng hoàn toàn có thể nhìn chúng thứ gì, liền vụng trộm đựng vào chiếc nhẫn của mình chung, dù sao chỉ cần nàng không chết, này không gian giới chỉ thượng tinh thần ấn ký, cũng chỉ có mình mới có thể đánh khai. Không có người có thể biết, trong giới chỉ mặt rốt cuộc có cái gì, thực sự là đáng tiếc. Hạ Ngọc một bên tiếc nuối nghĩ, một bên nhắm mắt lại tính toán bắt đầu tu luyện, nào biết, mắt nàng vừa mới nhắm lại, toàn bộ thế giới đột nhiên nhất ám, không biết có cái gì đông tử gắn vào đầu của nàng thượng. Hạ Ngọc lập tức mở mắt ra, lại phát hiện cái gì đâu nhìn không thấy, a, nàng hét lên một tiếng. Lập tức ngọ ngoại, này khẽ động, cái lập tức bị hung hăng gõ một cái. Hạ Ngọc thân thể cứng đờ, cả người chậm rãi ngã xuống, rơi vào hôn mê, bên giường, nhiều một mặt thân ảnh màu đen, đứng ở bên giường nhân ghét bỏ liếc mắt nhìn tay của mình. Sau đó nhanh nhẹn đem bộ ở Hạ Ngọc thân thể bao tải đề khởi lai. Đem hàn trói chặt, nhẹ nhõm bình tĩnh đề bao tải liền như thế vô cảm ly khai. Hắc Tiểu Thiên đang xem thư, vì bất lấy một ít việc nhỏ đi phiền phức Vân Sơ. Nàng bây giờ nhìn thư, chính là trước đây Vân Sơ đã cho của nàng một ít lộn xộn thư. Những sách này chung, vừa lúc có một quyển là về của báu vật lạ, bên trong có giáo dục người khác thế nào phân biệt thiên tài địa bảo đích thực giả. Nàng lo lắng cho mình oan uổng Hạ Ngọc, lại cảm thấy kia vạn năm ôn ngọc trầm là thật. Cho nên tính toán chính mình học một điểm phân biệt thật giả phương pháp. Đến thời gian lại đi xem Hạ Ngọc trên tay, rốt cuộc có phải là thật hay không phà mơ siêu ngay nàng xem được mùi ngon thời gian. Gian phòng của nàng môn đột nhiên bị đẩy ra, mang theo một chút mùi gió biển lùi tiến vào. Hắc Tiểu Thiên dương mắt nhìn lên, thấy một người cao lớn bóng đen đứng ở cạnh cửa, tiện tay tương một trang đông tây bao tải ném tiến vào. Hắc Tiểu Thiên nhìn ném ở chính mình bên chân bao tải. Lại nhìn một chút đứng ở cạnh cửa không nhúc nhích đêm tối. Lập tức, trong lòng của nàng đột nhiên có dự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc, nàng nghe thấy đêm tối lạnh lùng thanh âm. Đánh, Hắc Tiểu Thiên, nàng vội vàng buông thư. Khẩn trương hề hề đạo, không phải chứ đại Hắc cha, ngươi thế nào đem Bạch Oanh thì cấp bắt tới. Chúng ta nhưng là phải rời bến. Nàng cho rằng bao tải lý còn là Bạch Oanh thì khẩn trương vô cùng, Bạch Oanh thì dù sao cũng là sư cha biểu muội, mặc dù rất ghét, không muốn lời vô ích, đánh, đêm tối thái độ rất kiên quyết, cùng tại hạ tầng, đêm tối thần thức vẫn đặt ở Hắc Tiểu Thiên trên người. Bởi vậy nàng nói mỗi một câu nói hòa mỗi một cái động tác. Hắn đều biết, đã nàng cho rằng đây là Bạch Oanh thì, để nàng cho rằng được rồi. Dù sao hai cũng không phải là đông tây, hai đều phải đánh, Hắc Tiểu Thiên thực sự là lấy đêm tối không có biện pháp. đành phải tượng trưng dụng quyền đầu đánh đánh bao tải. Đánh hai cái sau, vội vàng đạo, được rồi, ta đánh, thừa dịp chúng ta bây giờ cách ngạn còn không bao lâu. Đại hắc cha ngươi vội vàng bay trở về bên bờ, đem Bạch Oanh thì đưa trở về đi. Đêm tối nhíu mày, ánh mắt tương đương không hài lòng. Thái nhẹ, lại đánh, hắc tiểu thiên có chút di ong. Nhưng ta bất là ngày hôm qua mới đánh, bất đánh liền ném hải lý, dù sao Vân Sơ là tuyệt đối. Sẽ không có ý kiến. Hắc tiểu thiên đành phải dùng tới hồn lực. Hữu mô hữu dạng hung hăng đối bao tải đánh một phen. Tương bao tải trở thành thịt người bao cát. Đánh được tương đối lớn lực. Nàng dùng khóe mắt dư quang vụng trộm liếc một cái đêm tối. Thấy đêm tối ánh mắt hơi hòa hoãn một ít, lúc này mới ngừng tay. Như vậy, có thể không? Đêm tối nhàn nhạt ân, một tiếng. Sau đó tiến lên một bước, kéo khởi bao tải, liền đi ra ngoài, như cũ là khốc khốc bỏ lại một câu. Ngày mai tiếp tục không phải chứ? Đại hắc cha sẽ không nghĩ đoạn đường này đô mang theo Bạch Oanh thì đi. Hắc tiểu thiên vội vàng ôm lấy đêm tối cánh tay. Đại hắc cha, ta còn là vội vàng đem Bạch Oanh thì đưa về ngạn đi. Tiểu thiên biết ngài là nghĩ thay tiểu thiên chút giận lạp. Nhưng ngài nhìn, ta đánh cũng đã đánh, còn đánh không ngừng một hai lần. Tuyệt đối là báo thù, đêm tối mân môi. Mở miệng, không phải nàng, hắc tiểu thiên ngẩn ra. A, cái gì, không phải Bạch Oanh thì, đó là ai? Nàng vội vàng ngồi xổm người xuống, liền muốn cởi dây thừng. Đêm tối đem nàng kéo lên, ngăn lại động tác của nàng. Một người đáng ghét loại mà thôi, nhân loại. Hắc tiểu thiên càng nghi ngờ. Đại hắc cha ngươi đem nhân loại cũng bắt lên thuyền. Nhưng ta vừa tại sao không có thấy, ngươi không cần nhìn. Đêm tối đem bao tải lôi ra hắc tiểu thiên gian phòng, mộc một trắng nõn khuôn mặt tuấn tú. Được rồi, người đi tu luyện thế nhưng, hắc tiểu thiên dường như còn muốn nói điều gì. Đêm tối nghĩ nghĩ, nhớ lại quân Hàn Uyên và Vân Sơ giữa chung sống hình thức. Dường như rất có yêu, hắn biểu tình một trận, sau đó, cũng lần đầu tiên vươn tay, nhẹ nhàng vỗ một cái đầu của nàng. Ngoan, hắc tiểu thiên, hắc tiểu thiên kỳ dị trầm mặc một trận, chậm rãi mở miệng, cha, ngài, sinh bệnh không? Đêm tối, tay hắn cứng lại, sau đó vô cảm thu về tay. Ma tộc quả nhiên hòa nhân loại còn có ám tộc đô là bất đồng. Rõ ràng đây là theo quân Hàn Uyên trên người học được. Thế nào sẽ không dùng được đâu. Không trách hắc tiểu thiên hội cho là như thế. Đêm tối trong lòng nàng, tựa như một tòa núi tuyết, không có núi băng lạnh lẽo, nhưng vẫn như cũ sinh ra chớ gần. Như nhau nàng nhận thức hắn lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy đêm tối có chủ động tiếp cận qua hắn. Chớ núp nàng chạy thì tốt rồi, còn sẽ chủ động sờ đầu của nàng. Cho nên hắc tiểu thiên phản ứng đầu tiên liền cảm thấy nhà mình đại hắc cha thái không bình thường. Đêm tối chưa bao giờ biết nhân loại khó như vậy lấy lòng. Hắn vứt bỏ, trực tiếp kéo bao tải xoay người rời đi. Cảm giác được đêm tối sinh khí, hắc tiểu thiên vô tội sờ sờ đầu mình. Nàng vừa có nói lỗi cái gì không? Đại hắc cha xác thực rất không bình thường a. Hắc tiểu thiên nghĩ a nghĩ, cũng nghĩ không thông đại hắc cha tức giận cái gì. Có lẽ là ban ngày nghĩ quá nhiều. Thế là tối hôm đó, nàng lại một lần nữa mơ thấy đêm tối. Lần này hình ảnh so với lần trước cùng loại mộng xuân hình ảnh còn muốn càng thêm nhiệt tình không? Bị cản trở, bởi vì ở trong mộng, nàng nghe thấy được đại hắc cha nói với nàng, tiểu thiên, chúng ta kiếp sau một cái lợn rừng thú đi, nói xong cũng bắt đầu thoát nàng quần áo. Hắc tiểu thiên lúc đó liền bị làm tỉnh lại, cái quỷ gì, vì sao nàng hội mộng thấy mình muốn cùng đại hắc cha sinh lợn rừng thú? Dã, chư, thú, hết chương.